Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 575, thanh toán nhân quả. Hết thảy trấn áp, bong bong, hư vô ở giữa, vũ trụ lờ mờ, chư thiên tinh đấu tề vẫn, hỗn độn kiếm khí ngang dọc khuấy động. Nơi đó óng ánh khắp nơi, tất cả đều bị ánh kiếm bao phủ, có đại khủng bố, đại uy nghi triển lộ, tung xuyên hoành tuyệt, không có thể sánh vai. Vương Trường Sinh, cho dù ngươi phá diệt ta khu thì lại làm sao? Tuyệt đỉnh bất diệt, ta cũng có thể tái tạo. Cái khác tiên vương chắc chắn sẽ không ngồi xem. Ngươi hôm nay cũng khó thoát. Ngao Thịnh tiên vương gầm nhẹ, đầy trời máu bộc cuốn ngược mà quay về. Bị ánh kiếm nghiền nát thân thể lần thứ hai đoàn tụ mà ra. Toàn lực xuất kích, như cùng một đầu chim thần. Gánh vác kiếm rực, chấn động gian, chư thiên đều phải bị cắt rời. Đều phải bị chém ra. Phốc, bất hủ bất diệt, tưởng thật buồn cười. Vương Trường Sinh nhấc trường dọc bổ xuống. Bàn tay như biển mây dáng đỏ vậy sán lạn. Nguyên thủy mà cổ kính vương huyết, như là so với thần dương còn muốn rừng rực. Đang thiêu đốt, đốt cháy tất cả hắc ám kia khuấy động ở chư thiên vương huyết sóng lớn hừng hực mà bá đạo. Bám vào bàn tay gian, đãng trần địch ô, rửa sạch vạn giới. Oanh, phốc, bàn tay đảo qua, như một vầng hoành tuyệt chư thiên vô cùng mũi nhọn. Ngao Thịnh tiên vương lảo đảo rút lui, con người nhanh chóng co rút lại, đầy người là máu, trên dưới hai đoạn thân thể tách ra, càng là trực tiếp bị đòn đánh này chém ngang hông rồi. Ngao Thịnh, Nguyên Sơ tiên vương cùng Thái Thủy tiên vương ngạc nhiên, mạnh mẽ đột phá hư vô ở giữa ngăn cản, qua lại tầng tầng cổ giới mà tới này là cực kỳ nghiêm trọng cùng đáng sợ đại sự. Có người lại đem Ngao Thịnh chém ngang hông rồi. Bao nhiêu vạn năm không có sinh linh có thể thương hắn rồi. Người ở nhục ta, Ngao Thịnh sắc mặt tái nhợt, nhưng chung quy là tuyệt đỉnh tiên vương. Hắn ngay lập tức liền tinh huyết nghịch về, tiếp tục hai đoạn đoạn khu, triển khai đại pháp, khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong. Dĩ nhiên rõ ràng nhận ra được giữa hai người chênh lệch. Ban đầu hùng tâm cũng ở từ từ chìm vào đáy vực nhưng mọi người vẫn là nhìn thấy màn này cảnh tượng. Hắn bị chém ngang hông, bên hông nơi đó có máu đang phun trào, rất thê thảm, vị kia Trường Sinh tiên vương thậm chí không có sử dụng vương khí, chỉ dựa vào bàn tay bằng thịt liền đem hắn bổ ra rồi. Trời ạ, Ngao Thịnh tiên vương càng bị một kiếm chém ngang hông rồi. Có chân tiên thất thanh nói, quá chấn động, đã bao nhiêu kỷ nguyên không có thảm kịch như vậy, tiên vương bị chém ngang hông, máu tươi dâng trào. Đây tuyệt đối là chuyện động trời, cực kỳ chấn động, tiên vực chư giáo cường giả đều bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Ở đoạn này năm tháng yên tĩnh bên trong, đừng nói tiên đạo chân tiên, chính là nhân đạo lĩnh vực chí tôn ngã xuống đều rất hiếm thấy mà ngày hôm nay nhưng có một vị tiên vương bị chém ngang hông. Đây là khủng bố cỡ nào một trong màn. Oanh, buông tay, trong hư không, một nắm đấm đập xuống. Trong suốt như ngọc thạch, sán lạn như ánh bình minh, Thái Thủy tiên vương nắm lấy thời cơ, đánh ra kinh thế thảo phạt, quyền phong mang theo đại vũ trụ, xoay chuyển sinh diệt, ở hắn bên người, đầy dãy cổ giới hài cốt, trực tiếp bị hắn xé rách, mạnh mẽ qua lại mà tới ẩm. Nếu đạo hữu không nói, vậy chúng ta liền tự mình đòi cái bàn giao. Nguyên Sơ tiên vương thét dài, đại thủ bắt ấn quét tới. Hội tụ ngàn tỷ lớp vũ trụ uy năng, dưới một đòn, hủy thiên diệt địa đại dung chuyển mảnh này hư vô ở giữa ở chập chờn. Đếm không hết nhật nguyệt tinh hà tịch diệt, hóa thành bụi bặm vũ trụ, tán loạn thành không, các ngươi qua loa. Hắn ở đặt bẫy, Ngao Thịnh tiên vương mặt lộ vẻ lạnh lùng, nhưng cũng chưa ngăn cản nếu là ba vị tuyệt đỉnh tiên vương hợp lực, cũng chưa chắc không thể tranh đến một chút hy vọng sống. Tiên cổ kỷ nguyên, càng cổ lão kỷ nguyên, đều có cự đầu bị vây giết trận điển hình mà bọn họ còn không phải phổ thông tiên vương. Đều là tuyệt đỉnh, sừng sững đỉnh phong, xẹt xẹt xẹt, sau một khắc, Ngao Thịnh tiên vương chấn động kiếm rực, chém chết đại vũ trụ, như là trở thành khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang. rất gần óng ánh Thái Thủy Tiên Vương quyền ấn vô địch. Xuyên thủng vũ trụ, quét ngang về phía trước. Ở bốn phía không ngừng có trời khóc thần quỷ kêu chi dị cảnh, lúc này không đến. Chẳng lẽ còn chờ hắn từng cái tới cửa thanh toán hay sao? Hôm nay trợ ngươi, cũng là ở độ bản thân. Nguyên Sơ Tiên Vương rất thông suốt, đánh ra cổ xưa đại thần thông. Một cái tay giò ra chứa đựng hư vô, tối đen vũ trụ tịch diệt vạn linh. Vô biên thần uy rơi rụng, có tiên thiên ý vị chảy xuôi, rơi vào nó lòng bàn tay. Hóa thành phá diệt ánh sáng quét ra, hôm nay liền thanh toán hết thảy. Người ba người đều chạy thoát không được. Vương Trường Sinh cái tay che trời, tự vô cùng chỗ cao gọi động một đạo kiếm ảnh, chém thẳng chư thiên, chém ngang vạn giới thanh mông gặp hư vô chi địa. Tất cả hư không cùng thời gian, ở trong mắt hắn đều lại không bí mật. Hắn tự quá khứ chém về phía hiện tại, đó là căn cứ vào tương lai quá khứ trong tay vô sinh kiếm ở chém ra đồng thời. Kiếm ý không ngừng bốc lên dung hợp, qua lại ở hư không vô tận cùng trong năm tháng. Phảng phất một đạo đốt quyển chư thiên hòa tuyến, đất bằng mà lên, ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vũ trụ phá nát, cổ giới chìm nổi, đều đều bị chiêu kiếm này kéo, vờn quanh nó bên chém về phía tam đại tuyệt đỉnh tiên vương. Bắn ra vô lượng quang, vô lượng nóng này chấn động toàn bộ tiên vực. Đây là biết bao bá đạo cùng hung hăng. Cự đầu chi uy, tưởng thật không thể tiếp xúc. Có người than nhẹ, nhớ tới trong tiên vực đóng giữ một vị kia cổ xưa giả. Vị kia cũng chưa từng chân chính phát uy quá. Tiên vực chư vương cũng chỉ biết hiểu hắn rất mạnh, nhưng không biết cự đầu có thể cường đến mức nào. Nhưng trận chiến này, hiển nhiên là nhìn thấy. Không cần toàn lực, dễ như ăn cháo liền có thể áp chế tuyệt đỉnh tiên vương. Từng chiêu từng thức đều có thể khiến cho đẫm máu. Không thể chống đối nếu là lên sát tâm, cũng có thể hơn 10 chiêu giết chi. Nhưng một khi bị tuyệt đỉnh tiên vương vây công một dạng sẽ bị thương ngã xuống. Vẫn còn cảnh này bên trong. Ầm ầm, nơi đó đại chiến quá kịch liệt. Tiên quang dâng trào, sương mù bốc hơi. Cảnh tượng kinh người. Bốn vị vô địch tiên vương hóa ra pháp tướng, từ lâu xé rách đại vũ trụ, đứng sừng sững đến vực ngoại, điên cuồng đại chiến, nổ nát hết thảy. Vương Trường Sinh, ngươi hôm nay thật muốn được kia tuyệt diệt việc à? Nguyên Sơ lãnh khốc không gì sánh được, thân thể đều xuyên thủng một đạo lỗ thủng to lớn. Hắn vẫn như cụ đánh giết về phía trước. Nghịch Ngô giả vô sinh, vĩnh trị vô gian, ngươi ba người nên có này một kiếp. Vương Trường Sinh ánh mắt chuyển đến, một quyền đập nát Thái Thủy Tiên Vương thần thông. Hắn mi tâm phát sáng, thình lình lao ra một khẩu đen kịt kiếm thai, cắt ra vĩnh hằng, trực tiếp đánh tan Nguyên Sơ Tiên Vương hộ thể tiên quang. Đánh ở trên vai hắn phốc, Nguyên Sơ Tiên Vương ho ra máu, hắn bị đánh bay ngang ra, toàn bộ thân thể đều là vết rách, bị thương nặng, không nên, cho dù cự đầu hung hăng, bị vây công có thể phí chút công phu mới là, liều mạng bên dưới cũng phải ngưng thần. Sao sẽ như vậy thành thạo điêu luyện? Khắp nơi lão cổ đồng khiếp sợ. Bàng quan tám vị tiên vương đều do dự, nếu là thật bị chém ba vị tiên vương, chẳng phải là tiên vực tổn thất lớn. Phốc, Thái Thủy Tiên Vương hai cánh tay đều bị chém đứt. Ly thể quẳng, so với tinh hà đều muốn khổng lồ. Trực tiếp rơi rụng đi ra ngoài. Đập hủy tảng lớn tinh thể, tiên vương máu rơi, ngâm không hư không, đẩy ra tảng lớn màu đen đường nét, cắt chém vạn giới, trực tiếp nhen lửa một mảnh vũ trụ, nội bộ đều im lặng diệt, tình huống không ổn. Ngao Thịnh ba người khả năng thật cũng bị chém, nhưng tiên vương nguyên thần bất diệt, hắn nên cũng tiêu diệt không được, dưới không được tử thủ. Một lúc chúng ta khuyên can một phen không nói được vẫn còn có sinh cơ. Ngoại trừ bàn vương cùng hỗn nguyên tiên vương ở ngoài, sáu vị tiên vương đều nghiêm nghị. Trận chiến này hiển nhiên đã nhất định kết cục, nhưng bọn họ giờ khắc này cũng không dám cùng lẫn lộn vào. Đang ở chiến đồ lửa giận thiêu đốt lúc, nếu là vị kia Trường Sinh tiên vương nổi giận, đem bọn họ một khối bổ sẽ không hay rồi. Ầm ầm ầm, bên trong chiến trường lại một mảnh cổ giới vĩnh viễn tịch diệt, bị miễn cưỡng đánh nổ. Vạn đạo thành không, một đạo vĩ đại bóng dáng đem đạp ở dưới chân, đánh thủng trăm ngàn lỗ, quang minh vĩnh hằng, chiếu khắp hoàn vũ, ngao thịnh giống to, một người lúc thất lợi cũng là thôi. Tam đại vương giả đồng thời ra tay, vẫn như cũ cũng không nhìn thấy một đường sinh cơ kia, thậm chí chạy thoát không được, thực tại để người nôn nóng. Trong nháy mắt, trong thiên địa chỉ còn dư lại một vệt ánh sáng, đó là ngao thịnh tiên vương cái thế thần thông, chôn vùi hắc ám, phá tan hỗn độn, không có gì không phá, một bụng ruồi danh cầu thả đồ vật, cũng dám miệng hô quang minh. Vương Trường Sinh lập bổ xuống, như tai như kiếp mũi nhọn bên trong, tựa hồ có một vùng biển mênh mông đang cuộn trào, đạo âm như sóng lớn, thậm chí mơ hồ che lại chư thiên vạn giới tiếng nổ vang rền. Kia cái thế khí thế so với đại vũ trụ còn muốn giàn giụa. Vô sinh kiếm quang một hồi hừng hực lên, phù một tiếng nhẹ vang lên, đem kia sặc sỡ kiếm rực chém nát, mỹ lệ mưa ánh sáng rơi rụng, tung khắp mảnh này đọng lại hư vô chi địa bên trong. Như là liên thông thời không mạch lạc, khuấy lên vĩnh hằng, chém ngược mà lên, một luồng duy có vô thượng tiên vương mới có thể nghe thấy. Tựa hồ vũ trụ vụ nổ lớn tiếng nổ vang rền, trong phút chốc bao phủ toàn bộ hư vô chi địa, thậm chí ở còn lại tiên vực cùng cửu thiên thập địa, cũng có thể nghe rõ ràng. Soạt, ánh kiếm này bao phủ chư thiên, mênh mông cuồn cuộn vô cùng tận, đánh cho kia bọc ngao thịnh chùm sáng nổ tung, trực tiếp đem hắn chém thẳng rồi, chia ra làm hai, rơi xuống mà dưới. Phốc, a a a, ngao thịnh tức giận, muốn gây dựng lại thân thể, nhưng là ánh kiếm kia quá khủng bố, trực tiếp đem hắn từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Tiên vương máu nhuộm đỏ vũ trụ, vạn linh đều tĩnh, trong lòng run rẩy, chủ động vào cục, đến cùng là không ổn. Thái thủy, nguyên sơ đều đi theo kinh nộ, trong lòng phát lạnh, lần đầu gặp gỡ hai người giao chiến bất quá áp chế. Nguyên tưởng rằng tập ba vị tuyệt đỉnh tiên vương lực lượng có thể chống lại một, hai, đến lúc đó xúc động còn lại tiên vực tiên vương tới khuyên ngăn trở, nói thế nào cũng có thể độ kiếp nạn này, nhưng chưa từng nghĩ đã biến thành cục diện như vậy. Dĩ nhiên không đường lui, liền tiên vực các tiên vương đều vẫn còn ở đung đưa không ngừng, người vật như vậy, giữ lại cũng là tai họa. Hôm nay bình định, Vương Trường Sinh ra tay, đè ép chư thiên, cách một mảnh thương sóng cổ giới lại chém ra một kiếm, trực tiếp đem Thái Thủy Tiên Vương cùng Nguyên Sơ Tiên Vương đều quét bay ra ngoài. Trong miệng ho ra máu, hắn cất bước mà ra, lệnh vạn giới tinh không run lên, sát ý vô biên như vực sâu như biển, hóa thành chân thực pháp chỉ dấu vết hư không, muốn chấn sát tuyệt đỉnh tiên vương. Sự thô bạo này, loại này khủng bố lực lượng, thực tại chấn kinh rồi chư thiên tu sĩ, để các giáo cường giả đều đi theo run rẩy lên. Ngươi cho rằng cự đầu chỉ có ngươi một người à? Đồng dạng có một tôn cùng ta có đại nhân quả, còn có một vị tọa chấn tiên vực, ta liền không tin ngươi thật có thể làm gì rồi. Ngao thịnh rít gào, đầy người đều là phù văn, đều là thải quang, óng ánh kiếm rực bao trùm thân thể, cách trở sát phạt, kia bị chém thẳng thân thể, bị mũi nhọn tách nứt ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn nơi lỗ máu thân thể chờ, đều đang cực lực bay về phía một vụ, lại muốn lần gây dựng lại. Một vị tuyệt đỉnh tiên vương, đánh bại dễ dàng, nhưng tiêu diệt thực sự quá khó khăn. Nguyên thần bất diệt đủ để vẫn sống lại nhục thân, trừ phi lấy bao năm tháng qua tiêu diệt, vậy cũng là rất gian nan. Vì vậy cho dù ba người bị đánh như vậy thê lương, cái khác tiên vương cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì muốn chân chính tiêu diệt ba vị tuyệt đỉnh tiên vương, cho dù cự đầu cũng phải hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Chờ đại chiến kết thúc, ba người nguyên thần bị trấn áp, bọn họ lại đi cũng tự không gì không thể. Ầm ầm ầm, trong vũ trụ, hắc ám bị rọi sáng, bởi vì tiên vương máu quá tươi đẹp, mang theo sặc sỡ sắc thái, còn có hỗn độn quang ở đây bao phủ, ngao thịnh nhục thân triệt để thành trống rỗng, chôn vùi thành hư vô, bị Vương Trường Sinh một kiếm cắn giết, nguyên thần bị tóm vào trong lòng bàn tay, chính ra sức giãy giụa, gào thét chống lại. Ngao thịnh, ngươi không phải muốn gặp được phá vương thành đế con đường sao? ta mang ngươi cùng đi. Vương Trường Sinh cười nhạt, Băng Hàn con mắt như vực sâu không đáy. Tự trong đó bỗng dò ra hai cái do màu xám đen nói liên tạo thành đại thủ. Nuốt chừng tất cả ánh sáng và nhiệt độ. Chôn vùi đạo và pháp nương theo từng trận thần ma tụng kinh. Tiên Phật tụng kinh thanh âm. Dường như tự mở ra khởi nguồn liền dĩ nhiên tồn tại. Không thể tưởng tượng đây là cái gì thuật. Ở cướp đoạt nguyên thần của ta đạo quả. Ngao Thịnh giật mình. Muốn gào thét. Muốn vạch trần ra một màn đáng sợ này nhưng đáng tiếc. Kia một bàn tay đen thúi quá u ám thâm thúy. Như là ép khô tinh khí thần của hắn. Phong tỏa phương này tinh không? Đạo của hắn âm căn bản truyền bá không ra đi. Không thể cứu vãn, Ngao Thịnh bị chém. Nguyên thần bị trấn áp. Cũng quá nhanh chút, tiên vực nơi sâu xa. Một vị sợi tóc trắng bạc ông lão đột nhiên mở con mắt. Lộ ra tang thương phong cách cổ không thể nghi ngờ. Đây là một vị cực kỳ mạnh mẽ cùng cổ xưa tiên vương. Đồng dạng đạt tới cự đầu cấp độ. Vẫn đóng tại tiên vực nơi sâu xa. Từng kinh sợ dị vực cự đầu, Ngao Thịnh bị trấn áp. Vị này mới lên cấp Trường Sinh cự đầu tưởng thật thực lực khủng bố. Các vị đạo hữu, chúng ta không thể ngồi xem. Không sai, Thiên Uyên chỉ còn dư lại mấy trăm năm năm tháng. Ba vị tuyệt đỉnh tiên vương cũng là sức mạnh to lớn. Tương lai chống lại dị vực sẽ có tác dụng lớn. Không thể tổn hại ở người mình trong tay. Ngao Thịnh tuy có sai lầm lớn. Nhưng lúc này bị trấn áp, cũng coi như là thanh toán nhân quả. Thái Thủy cùng Nguyên Sơ lại là không nên có này tai. Sáu vị tiên vương lần lượt mở miệng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là có chính mình mưu tính chính là cự đầu đang đối mặt vượt qua năm vị tiên vương. Vây đánh bên dưới cũng phải phí sức, sẽ bị thương, bọn họ tự nhận lúc này nhân quả thanh toán, cũng nên bận tâm chút tiên vực ngay cả mặt mũi. Bằng không không phải thành chuyện cười. Kia phong trấn Ngao Thịnh thần thông tựa hồ có chút quỷ dị. Làm ta đều sinh ra hàn ý. Chỉ sợ bọn họ nghĩ tới đơn giản rồi. Hỗn Nguyên Tiên Vương trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn mới vẫn cẩn thận quan chiến. Hiển nhiên Ngao Thịnh khi đó biểu hiện không đúng lắm. Mơ hồ ngậm lấy một tia tuyệt vọng có thể làm một vị bất tử bất diệt tuyệt đỉnh Tiên Vương như vậy. Sẽ là như thế nào sức mạnh? Lúc trước dị vực xâm lấn, An Lan bị trấn sát, bọn họ cũng chỉ là rất xa quan sát, cũng không biết vận dụng cỡ nào thủ đoạn, chỉ biết hiểu vị này Trường Sinh Tiên Vương chấp trưởng bình loạn quyết. Thảo phạt vô song còn lại, liền không biết gì cả ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường, Vương Trường Sinh trấn áp Ngao Thịnh, giơ tay liền hướng Thái Thủy cùng Nguyên Sơ đánh tới. Vẫn chưa dự định thả qua hai người nương theo hắn một quyền đánh ra. Thập phương thiên vũ cộng hưởng. Ngàn tỷ dặm tinh không lay động. Một cái hư huyễn vĩ đại sông dài tự trong hư vô cuồn cuộn mà đến. Mang theo nhấn chìm biển sao vô sinh tâm ý khiến cho chư đạo tiếng rung. Thiên địa đen tối. Một luồng vĩnh hằng ở trước. Ngày xưa vô sinh khí tức bốc lên. Kia như là diễn sinh tất cả. Tịch diệt tất cả sức mạnh. Cô đọng ở một quyền bên trong, đánh xuyên qua tất cả, trấn áp Ngao Thịnh, còn muốn đối với chúng ta động thủ sao? Đạo hữu ngươi quá tham lam rồi. Thái Thủy thét dài, ở sau lưng nó, một đầu cự thú hiện lên. Đó là bản thể hắn dáng vẻ, hiện nay lấy huyết khí còn có đại đạo phù hiệu xây dựng mà thành. Mơ mơ hồ hồ, dữ tợn mà khủng bố dọa người. Gào. Một tiếng giống to, cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía cú đấm này cũng trong lúc đó. Nguyên Sơ thét dài, đứng ở đằng xa, hai tay không ngừng vùng vẫy, kết thành vô thượng pháp ấn. Hắn đang thay đổi thiên địa trật tự sắp xếp. Đó là một mảnh tiên quang, bắt nguồn từ mở ra thời đại, là trong thiên địa bản nguyên nhất đại đạo phù văn ánh sáng. Bị Nguyên Sơ luyện hóa thành tự thân vô thượng thần năng. Này quang được xưng không có gì không phá. Quả thực là uy lực vô cương. Thái Thủy vận dụng bản thể. Mà Nguyên Sơ tắc vận dụng bản mệnh tiên vương thuật. Một cái so với một cái phát điên lợi hại. Liền Ngao Thịnh đều bị trấn áp. Hai người bọn họ tất nhiên là muốn liều mạng. Bằng không khó thoát tai ách nhưng mà. Nắm đấm kia giống như là muốn đưa bọn họ đi hướng sinh bình thường rộng lớn đáng sợ. Chấn động chư thiên, hóa thành đáng sợ nhất tịch diệt lực lượng đập xuống phốc. Cự thú đầu bị chặn lại, răng nhọn xoắn nát tinh hà. Một bàn tay lớn vỗ mạnh mà xuống, trực tiếp đem nó miệng liên quan cổ đánh thành một đống thịt vụn. Một tia ánh kiếm tỏa ra, trực tiếp đem thân thể nứt toác liềng xiềng oanh. Quyền phong cương mãnh không đúc, gắng chống đỡ tiên quang. Dường như vô sinh kiếm vậy ác liệt, xuyên thủng vạn cổ mênh mông. Miễn cưỡng đem nó từng tấc nghiền nát, đánh tan thành không, hóa thành tầng tầng mưa ánh sáng rơi vạn giới xoạt xoạt. Nguyên sơ tiên vương hộ thân pháp tướng bị đánh tan, giáp trụ đều nứt ra rồi, để hắn thất khiếu chảy máu, bay ngược ra ngoài. Thái thủy tiên vương gào thét, thân thể lại bị vương trường sinh một quyền xuyên thủng lồng ngực. Xoay tay một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài, và nát một mảnh mênh mông biển sao, hai mắt hắn nhuốm máu. Sợi tóc đều từng chiếc dựng lên, cầm trong tay một cây thiên mâu giết về phía trước. Mà nguyên sơ tiên vương tắc đỏ mắt lên, lấy ra nửa kia khai thiên tích địa thời đại thần bí tiên quang. Vĩnh hằng tịch diệt, vạn đạo vô sinh, vương trường sinh vung lên vô sinh kiếm. Diễn sinh tất cả ánh kiếm so với tiên kim càng rực rỡ. Huy hoàng đại thế, phảng phất có thể chém phá tất cả ràng buộc, cắt ra tất cả kiếp số. Lưỡi đao chỗ đi qua, chư thiên vạn giới đều tựa hồ bị nhen lửa. Phát lên hừng hực lang yên phong hỏa oanh sát. Dưới một đòn này không còn gì khác, hai đại tuyệt đỉnh tiên vương đều bị tiêu diệt nhục thân. Nguyên thần bị từng chiếc màu xám đen xích sắt ràng buộc bó lên. Gào thét không ngừng, lại giống như hai viên bánh trưng vậy rơi xuống vương trường sinh trong lòng bàn tay. Thê thảm không gì sánh được, vùng thế giới này đều yên tĩnh. Không hề có một chút tiếng động, có chỉ là hỗn độn hư vô, bụi bặm vũ trụ, thật bị đánh không ra hình thù gì. Phá diệt thành không bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.